Chương 4. 1670 đường diễn. Tiểu gia hỏa này nói không đến 3 câu nói, liền cảm giác chính mình đem cả năm tất cả đều kể xong tính tình, thực sự là buồn cười vô cùng. Mạc Liên quay đầu nhìn Mục đại phu nhân một chút, thanh âm yên lặng nói, đem người áp lên đây đi. Rất nhanh, một vị vải xanh quần áo lao ma ma, bị người ngăn chặn miệng, hai vai không ngừng dùng sức dãy rủa, bị người cho thôi táng áp đi qua. Mục Thanh Nhã quét lão phụ nhân kia một chút, sắc mặt ngược lại là y hề nguyên tự nhiên, nửa phần biến hóa đều không có. Nàng nhìn về phía Kiều Mục ánh mắt, vẫn là như vậy nhu hòa hiền lành, còn hơi mang theo vài phần bất lực không hiểu, phảng phất trưởng bối đối tiểu bối như thế nào đi nữa cố tình gây sự hành vi, đều có thể không hề có đạo lý dung túng, nhẹ giọng thở dài. Đi theo bên người nàng cựu má má, nhìn tiểu thái tử phi một chút không có lên tiếng, nha đầu từ lộ lại nhịn không được tức giận giống kêu lên, thái tử phi, chúng ta phu nhân đối ngươi tốt như vậy, khắp nơi suy nghĩ cho ngươi, mọi chuyện không dám thất lễ ngươi ngươi tại sao có thể làm như thế tùy tiện tìm hai cái không quen biết bà tử, liền có thể đến nói xấu nàng A đã đem người tìm tới, vậy đã nói rõ, chúng ta đã nắm giữ hoàn toàn chứng cứ. Ngao dạ một cước đá vào cái kia áo xanh bà tử sau chỗ đầu gối, để nàng bị đau quỳ rạp xuống đất, bay nhảy hai lần ghé vào kiểu mộc dưới chân. Cái này Trương Huệ Lan, đại phu nhân hẳn là rất quen biết ta. Ngao dạ nhạt nheo cười một tiếng, chen chân vào tại phụ nhân trên người đá đá, đại phu nhân không ngại nhìn cẩn thận chút, rõ ràng chút. Một đại phu nhân thần sắc lãnh đạm, chỉ là liếc nằm rạp trên mặt đất Trương ma ma một chút, lập tức lắc đầu, ta cũng không nhận ra người này, cũng không biết các người đang nói cái gì. Tiêu Mục mặt lạnh như xương nhìn qua nàng nửa ngày, lúc này mới yếu ớt nói, ngươi đã bại lộ thân phận. Thiên vận, phi thiên đường, đường chủ, Mục Thanh Nhã. Tiêu Mục thò tay đem hẽ ra bản khai hướng trước mặt nàng ném một cái, mặc kệ phiêu phiêu đáng đáng rơi vào Mục Thanh Nhã dưới chân. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Từ lộ nét mặt đầy vẻ giận dữ, chỉ vào đặt ở chính mình cái cổ ở giữa sáng như tuyết lưỡi đao. Ngươi chẳng lẽ không thấy được những này là cái gì? A thiên vận người xông vào chúng ta Mục gia, bắt chúng ta những người này, ngươi bây giờ ngược lại đừng đóng kịch. Mạc Liên trầm giọng đánh gãy Từ lộ nha đầu, cũng không đi xem vậy đối phương một chút. Hắn ánh mắt luôn luôn rơi trên người Mục Thanh Nhã, nhìn hồi lâu mới gật đầu cười, phi thiên đường đường chủ, quả nhiên mười phần có năng lực, cu nở dê không uổng phí ngươi khổ tâm tạo nghệ nhiều năm như vậy, tại Mục gia ẩn núp lâu như vậy. Trương Huệ Lan là ngươi đặt ở Long Gia nhãn tuyến, đơn độc phía trước liền cảm thấy hết sức kỳ quái, đế kinh Long Gia phân mạch, đến cùng là lúc nào quy hàng thiên vận nguyên lai hết thể đều cùng ngươi vận hành, thoát không khỏi liên quan. Mục Thanh Nhã một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Liên, nắm thật chặt trong tay khăn lụa, ngậm lấy hai bông thanh tịnh nước mắt, mười phần không hiểu nói nói, điện hạ cớ gì nói ra lời ấy đâu, ngươi không muốn giả bộ nữa. Kiểu Mục bị nàng buồn nôn không được. Đông Dương đem bản thân phu quân hướng phía sau mình lôi kéo một chút, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ trừng mắt Mục Thanh Nhã nói, đừng dùng ngươi trương này tiểu bạch tiêu mặt, nhìn ở thấy tiểu kiểu liên, buồn nôn. Cựu má má đỡ lấy lung lay sắp đổ Mục Thanh Nhã, trầm giọng nói nói, thái tử phi, xin ngài nói cẩn thận kể từ ngài trở lại thần châu Mục gia, môn tự vấn lòng, đại phu nhân có thế từng có chỗ nào bạc đãi qua ngươi? Đại phu nhân đối mâu thân ngươi một mảnh tỉ muội khẩn thiết tâm. Thân tỷ muội cu nở dê không gì hơn cái này đi. Cựu má má lạnh mặt nói,